Tốt nhất con rể, chương 2151, đi mà quay lại. Góc truyện audio.com, vừa rồi cỗ này máu tê liền một mực tại Lâm Vũ ở ngực cuồn cuộn, chỉ bất quá trở ngại Cung Trạch ở chỗ này, cho nên hắn một mực không dám phun ra, ngẩng đầu nhìn, gặp Cung Trạch xác thực đã đi xa, xách theo tâm lúc này mới để xuống ngắn vừa rồi đối Cung Trạch nói tới, bất quá là đang cố ý trấn nhiếp Cung Trạch mà thôi. Mặc dù trong ba người chỉ có hắn còn sống đi lên, thế nhưng hắn đồng dạng bỏ ra thảm trọng đại giới, thương thế tiến một bước tăng thêm, còn kém mất mạng. Cho dù Cung Trạch đồng dạng thân chịu trọng thương, hắn cũng căn bản không phải Cung Trạch đối thủ. Thậm chí, lúc này hắn liền người bình thường cũng đánh không lại. Trước tại bên bờ nói chuyện với Cung Trạch thời điểm hữu khí vô lực trạng thái hư nhược, hắn cũng không tất cả đều là giả vờ, hắn thân thể xác thực đã suy yếu đến lời nói đều nói không rõ trình độ. Vừa rồi tại trong nước cùng Thu Dã cùng Xích Tình chiến đấu quá trình bên trong, Lâm Vũ trên thân dược hiệu cấp tốc sói mòn, trạng thái thân thể cũng gấp kịch trượt, cũng may hắn tại dược hiệu hoàn toàn biến mất trước đó, nương tựa theo kinh nghiệm cùng xảo kình mà đem Thu Dã cùng Xích Tình đánh giết tại trong nước. Mà chính hắn cũng đã tinh bì lực tẫn, kém một chút liền bờ đều bò không được. Nếu như không phải giấu trong lòng đối Giang Nhan cùng hài tử đã người nhà nhớ mong, liều chết bò lên bờ rồi, chỉ sợ hắn thật có khả năng an giấc nghìn thu dưới đáy nước. Bất quá hắn kìm nén cuối cùng một hơi bò lên bờ, sau đó, cả người hắn cũng đã triệt để hư thoát, toàn thân trên dưới liền nói chuyện sức lực cũng không có. Cho nên vừa rồi vừa bắt đầu Cung Trạch nghiêm nghị hỏi hắn thời điểm, hắn mới không có nói chuyện, hơn nữa hắn cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Kỳ thực lên bờ sau đó, hắn lo lắng nhất chính là nên như thế nào đối phó Cung Trạch, lấy hắn tình huống bây giờ Cung Trạch giết hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Ban đầu hắn còn muốn lấy nên như thế nào phí sức quần nhau, nhưng không có nghĩ rằng Cung Trạch vậy mà chính mình hô lên Xích Tình cùng Thu Dã danh tự, cho nên hắn liền trực tiếp giả mạo Thu Dã, định cho chính mình tranh thủ một ít thở dốc thời gian. Thế nhưng Cung Trạch so với hắn trong tưởng tượng càng phải đa nghi cùng tàn nhẫn, vậy mà không để ý chút nào cùng dưới tay mình chết sống, mặc kệ hắn có phải hay không Thu Dã, đều muốn trực tiếp đem hắn đánh giết. Cũng may Cung Trạch cũng không biết rõ hắn lúc này tình trạng cơ thể, bị hắn mấy câu liền chấn nhiếp chạy. Có thể thấy được Cung Trạch thân chịu trọng thương phía dưới, cũng đồng dạng sợ hãi sẽ bị Lâm Vũ cho phản sát. Lâm Vũ thở phào một hơi, tiếp theo ngửa đầu nằm tại trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển. Lúc này hắn đã suy yếu đến liền xoay người khí lực cũng không có, cho nên chỉ có thể nằm tại ướt sũng bên bờ chờ đợi thể lực chậm rãi khôi phục. Về phần hắn tùy thân mang theo hai bộ điện thoại, từ lâu ở trong nước ngâm hỏng rồi, không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài, bởi vì cái này thủy khố vị trí chệch hướng, hiện tại lại là rạng sáng, căn bản sẽ không có người đi qua, cho nên lúc này hắn ngoại trừ chờ đợi không còn cách nào khác. Nhưng vào lúc này, bên bờ một bên đột nhiên truyền đến một tiếng bước chân mảnh vang dội. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ trong tim run lên bần bật, làm ra vẻ phải gấp bận bịu quay đầu nhìn lại, thế nhưng bởi vì trên thân thực sự không có gì khí lực cho nên đầu xoay chuyển cũng có chút phí sức. Bất quá chờ hắn quay đầu sau đó, sợ đến thân thể không khỏi đánh cái giật mình, chỉ gặp nơi xa bụi cỏ bên cạnh đứng một cái bóng đen, nhìn cùng Cung Trạch có chút giống nhau. Mà thân ảnh này lúc này đang đứng tại bụi cỏ bên cạnh động cũng không động, không biết ý muốn như thế nào. Lâm Vũ sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, mở to hai mắt nhìn qua thân ảnh này, mặc dù ánh sáng ảm đạm thế nhưng hắn như cũng có thể từ nơi này nhân ảnh hình dáng đoán được cái này người đại khái tỷ lệ chính là vừa vặn rời đi Cung Trạch. Mặc dù không biết Cung Trạch vì sao đi mà quay lại thế nhưng Lâm Vũ nội tâm lúc này đã bối rối vô cùng, chỉ cần Cung Trạch ở chỗ này, đối với hắn mà nói chính là một cái thật lớn uy hiếp. Hơn nữa hiện tại Cung Trạch đối mặt hắn không nói một lời, để cho trong lòng của hắn càng thêm run rẩy. Mặc dù lúc này Lâm Vũ thấy không rõ Cung Trạch khuôn mặt thế nhưng hắn có thể cảm giác được Cung Trạch lúc này chính trực ngoắc ngoắc nhìn xem hắn. Cung Trạch, Lâm Vũ gặp Cung Trạch không nói chuyện, liền dẫn đầu mở miệng trầm giọng dò hỏi. Là ta, chấm, Cung Trạch thanh âm trầm thấp nói ra. Ngươi tại sao lại trở về rồi? Là trở về nhận lấy cái chết sao? Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, lúc nói chuyện cường áp lấy ở ngực huyết khí, dồn đủ toàn thân khí lực để cho mình thanh âm nghe tận khả năng trầm ổn. Người có phải hay không cũng biết chính mình thế nào trốn, cũng trốn không thoát Viêm Hạ thổ địa. Lúc này hắn chỉ có thể dùng ngôn ngữ tiếp tục trấn nhiếp Cung Trạch, nếu không thì một khi bị Cung Trạch phát giác hắn suy yếu, cái kia thế tất sẽ lập tức động thủ với hắn. Bất quá Cung Trạch lần này nghe được Lâm Vũ lời nói sau đó, đứng động cũng không động, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, chỉ là lạnh lùng nhìn qua Lâm Vũ. Lâm Vũ trên trán mồ hôi lạnh càng tăng lên, lưng như gai nhọn, một thời gian ngược lại không biết nên như thế nào cho phải. Hơi chần chờ, Lâm Vũ đành phải cắn răng âm thanh lạnh lùng nói. Ban đầu ta còn muốn hơi nghỉ ngơi nghỉ một chút lại đi đuổi ngươi, ngươi đã gấp gáp như vậy muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói xong Lâm Vũ làm ra vẻ muốn xoay người thế nhưng trên thân khí lực thực sự là có hạn, cuối cùng hắn chỉ bất quá vung vẩy dưới cánh tay mà thôi. Bất quá động tác này hay là đem một bên Cung Trạch sợ đến thân thể lắc một cái, vô ý thức lui về sau mấy bước, bất quá chờ nhìn thấy Lâm Vũ như cũ nằm tại trên mặt đất không nhúc nhích sau đó, Cung Trạch thần sắc lập tức hòa hoãn xuống tới, ngẩng đầu lớn tiếng cười nói. Ha ha ha ha, Hà Gia Vinh, ngươi quả nhiên là đang hư trương thanh thế. Xem tới ngươi thương rất nặng, nặng đến thân thể đều không đứng dậy nổi. Mền ai kiêu cao tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.